Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, một bầy kiến hôi. Hơn 1.000 người, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, mỗi một gã đều huyết nhục mơ hồ. Hiện trường mùi máu tươi dị thường gây mũi, ngũ tạng lục phủ rải đầy trên đất, tựa như nhân gian luyện ngục, nhìn xem phảng phất Phật ma thần giống như lâm long. Vũ Tương Vương hai mắt trừng trừng, cả người sững sờ đứng tại nguyên chỗ, hoàn toàn không biết làm sao. Đợi lâm long đem người giết hết, hắn mới kịp phản ứng, sau đó phát ra cuồng loạn gào thét. Điều này sao có thể? Ha ha, có cái gì không có khả năng? Hôm nay ta không thể giết ngươi, ngươi trở về nói cho ngươi biết chủ tử, qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân đi gặp hội hắn. Lâm Long phủi tay, ý cười đầy mặt nhìn xem Vũ Tương Vương. Theo Vũ Tương Vương, Lâm Long dáng tươi cười phảng phất tới từ địa ngục ác ma, làm cho người không rét mà run. Giờ phút này hắn đã không có ngay lúc đó khinh thường cùng vênh váo hung hăng. Kiến thức đến Lâm Long lợi hại sau hắn mới biết được. Nguyên lai Lâm Long quả thật cùng trong truyền thuyết đồng dạng nghịch thiên. Thậm chí so nghe đồn càng thêm lợi hại. Siêu thiên sư 55 trọng miểu sát siêu thiên sư 65 trọng. Chính giữa kém 10 trọng A-hát tự nhiên không thể ngăn cản Lâm Long một chiêu. Hơn 1.000 người 5 phút đồng hồ không đến thời gian tự bị diệt sát. Tự là chính bản thân hắn đều làm không được A-hát bằng vào điểm này. Không cần so là hắn biết không phải là đối thủ của Lâm Long. Hô, Vũ Tương Vương hít sâu một hơi. Sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long nói. Đi, ta sẽ chi tiết chuyển cáo đế chủ. Ta sẽ tại Đại Càn Quốc chờ ngươi. Lần này ta nhận thức chồng, lần sau ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, Vũ Tương Vương liền chuẩn bị đi, nhưng Lâm Long lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, đợi một chút, ngươi cứ như vậy đi hả? Ngươi gọi ta đi đó à? Bằng không thì ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy à? Huống hồ ngươi quý là minh chủ, chẳng lẽ muốn nói không giữ lời? Ha ha, đã đến. Chẳng lẽ không ý định lưu lại ít đồ? Ta có thể hay không giết ngươi? Ngươi khả dĩ cùng ta thử xem. Hừ, nơi này có 100 triệu pháp lực thạch. Vũ Tương Vương hừ lạnh một tiếng, tại trên thân thể xuất ra một mai không gian giới chỉ vung cho Lâm Long. Lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận mà nói, hiện tại đã thành a. Nói thật, hắn cũng có chút sợ hãi Lâm Long. Bằng không thì tựu cũng không cho Lâm Long pháp lực thạch. Bất quá hắn rõ ràng lý giải sai Lâm Long ý tứ. Lúc này Lâm Long nhận lấy không gian giới chỉ, lắc đầu nói, ta muốn ngươi lưu đồ vật không phải cái này. Đã ngươi muốn cho ta pháp lực thạch, ta đây tựu cố mà làm tiếp nhận. Nhưng muốn lưu đồ vật là khẳng định phải lưu. Đã ngươi không hiểu, ta đây tựu tự mình cho ngươi lưu a. Nói tới chỗ này, Lâm Long vận chuyển pháp lực lập tức đi vào Vũ Tương Vương trước mặt. Sau đó không nói hai lời, vung tay lên đào mộc kiếm xuất hiện, một kiếm chém ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Tại Vũ Tương Vương còn không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp chặt đứt Vũ Tương Vương hai cánh. Tay cánh tay, A-hát, đau đớn kịch liệt truyền đến. Vũ Tương Vương trực tiếp phát ra thống khổ kêu rên, hai tay bị chàm, máu chảy không chỉ, hắn nhe răng trợn mắt nhìn xem Lâm Long nói, Lâm Long, ta nhớ kỹ ngươi rồi, bọn chúng ta đợi lấy nhìn, thù này không báo, thề không làm người, A-hát, còn muốn báo thù, đã như vậy ngươi cũng không cần đi rồi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem Vũ Tương Vương. Lại để cho Vũ Tương Vương sắc mặt cuồng biến trực tiếp phóng lên trời. Không để ý thương thế, thi triển bú sữa mẹ tốc độ chạy thục mạng, theo vừa rồi một chiêu kia cũng có thể thấy được, hắn đối mặt Lâm Long chỉ có bị miểu sát phần, Lâm Long thực lực đoán chừng cùng đế chủ không sai biệt lắm, thậm chí còn mạnh hơn đế chủ, cường giả loại này không phải hắn có thể đối phó, đồng thời hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Lâm Long mới siêu thiên sư 55 trọng, nếu đột phá đến 70 trọng nên có bao nhiêu lợi hại? 80 trọng, 90 trọng lại có bao nhiêu lợi hại? Tuy nhiên nhân tộc bên ngoài người mạnh nhất là siêu thiên sư 70 trọng tồn tại. Nhưng hắn biết nói, nhân tộc khẳng định có 99 trọng tuyệt thế cường giả. Lâm Long cũng không có truy hắn. Với hắn mà nói Vũ Tương Vương bất quá là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Đế chủ mới được là mấu chốt. Đã cùng đế chủ kết thù, vừa vặn Lâm Long không biết trước đối phó ai. Hiện tại hắn chuẩn bị trước cầm đế chủ khai đao. Đại càn thực lực quốc gia tại phải làm rồi. Ủng sẽ vượt qua siêu thiên sư 70 trọng thế lực. Lâm Long đã không e ngại đế chủ. Đến lúc đó trực tiếp diệt sát đế chủ, quần long vô thủ phía dưới dùng thực lực cường đại trấn áp, trực tiếp thu phục đại càn quốc. Lâm Long trong nội tâm vô cùng may mắn đạt được đạo châu. Đạo châu lại để cho hắn khoảng cách khống chế thế giới trực tiếp đi tới một bước dài. Nếu là không có đạo châu hắn bây giờ còn là siêu thiên sư 20 thiên sư. Đối mặt đế chủ chiếu an chỉ có thể đồng ý. Về sau Lâm Long đem tràn đầy pháp lực thạch không gian giới chỉ giao cho Phi Vũ. Sau đó xử lý tốt tương quan sự vụ, hắn bay thẳng đến Đại Càn Quốc bay đi. Đã quyết định chém giết đế chủ, Lâm Long tựu không định cho đế chủ đối phó cơ hội của hắn. Hắn cũng không giống như Tô gia chủ như vậy, cho hắn một năm thời gian, tựu là một ngày đều không nghĩ cho. Lâm Long đột phá đến siêu thiên sư 55 trọng. Tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Sau khi hắn trực tiếp vượt qua Vũ Tương Vương, Lâm Long cũng không để ý gì tới hội hắn. Trực tiếp vượt qua hắn hướng Đại Càn Quốc bay đi. Tuy nhiên không có đi qua Đại Càn Quốc, nhưng Lâm Long hay là biết đạo Đại Càn Quốc phương hướng. Hướng Đại Càn Quốc phương hướng phi thời điểm, Lâm Long cảm giác pháp lực càng lúc càng nồng nặc, cùng Đại Lương Châu so sánh với, không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Ở chỗ này ngốc thói quen người đi Đại Lương Châu, hoàn toàn chính xác sẽ cảm thấy Đại Lương Châu là cằn cỗi chi địa. Hơn nữa tại đây địa linh nhân kiệt, cường giả phần đông, siêu thiên sư 50 trọng ở chỗ này chỉ là kế cuối tồn tại. Nơi này chính là nhân tộc hạch tâm khu vực, thế lực phần đông. Đại Càn Quốc bất quá là hắn một người trong mà thôi. Bất quá tương đối thế lực khác mà nói, Đại Càn Quốc cường đại nhất, cái thế giới này rất lớn, ngoại trừ đế chủ khống chế Đại Càn Quốc, mặt khác ba phương hướng còn có ba cổ siêu nhiên thực lực. Cái kia chính là nhân tộc bên ngoài mặt khác ba vị người mạnh nhất. Bốn người bọn họ chiếm lĩnh nhân tộc tứ phương. Hình thành bốn cổ nhân tộc thế lực cường đại nhất, trải qua hai ngày nữa tốc độ cao nhất phi hành, Lâm Long thấy được Đại Càn Quốc thủ đô, phi thường đại khí, đến cái thế giới này lâu như vậy, Lâm Long còn là lần đầu tiên gặp như vậy huy hoàng thành trì. Vốn tưởng rằng Lương Châu thành tựu khá lớn, đủ huy hoàng rồi, nhưng cùng Đại Càn Quốc thành trì đến so, quả thực không đáng giá nhắc tới. Vào thành cần 500 pháp lực thạch, Lâm Long đáp xuống Đại Càn Quốc thành trì cách đó không xa. Sau đó giao pháp lực thạch, hỏi thăm người, cuối cùng thẳng đến Đại Càn trong nước đế điện mà đi. Đế điện tựu là đế chủ chỗ địa phương, ở đâu cường giả phần đông, canh cổng đều là siêu thiên sư 60 trọng cường giả. Cái này nếu đặt ở Đại Lương Châu, tựu là quét ngang tứ phương tồn tại, ở chỗ này nhưng chỉ là một cái canh cổng, đã quyết định diệt sát đế chủ. Lâm Long cũng không định khách khí, trực tiếp thi triển cực hạn tốc độ, tựa như một hồi như thiểm điện phóng tới đế trong điện. Tại cửa ra vào trông coi người chỉ cảm thấy thổi qua một hồi cuồng phong. sau đó một đạo hắc ảnh hiện lên. Bọn họ đều là cường giả, biết có người xông tới, khiếp sợ đồng thời cũng không quên cùng bên trong trông coi người chào hỏi. Có thể bọn hắn làm sao có thể chặn đường ở Lâm Long? Chờ bọn hắn kịp phản ứng, Lâm Long đã xuất hiện tại trong đại điện. Giờ phút này đế chủ vẫn còn cùng đại càn quốc cao tầng họp. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, tất cả mọi người mộng ép. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.